Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 5, mở màn mở ra. Góc truyện audio.com. Sau giữa trưa ánh nắng nhàn tà Mục Vân Phong trở về thời điểm, Tần Kinh Vũ vừa vặn vừa cảm giác tỉnh ngủ mẫu phi, ngươi đi đâu Lý? Có chuyện tình, một mặt xoa ánh mắt, một mặt suy nghĩ, muốn hay không đem vừa rồi tắm rửa khi bị nhân phát hiện chân tướng chuyện tình nói cho vị này mẫu phi. Chính mình mới đến, đều không rõ ràng lắm cái kia Yến Nhi làm người phẩm tính, bất quá kia vẫn là cái đứa nhỏ đâu, nàng cũng không tin chính mình hội muốn làm không chừng hắn. Nghĩ đến đây, đầu lưỡi đánh cái chuyển, đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Mục Vân Phong mày liễu nhanh xúc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ lý, đến nỗi không có chú ý tới tháp thượng người dị trạng. Vẫy tay bình lui tả hữu kéo Tần Kinh Vũ thủ, không phải không có lo lắng nói. Vũ Nhi Thái Hậu tự mình hỏi đến việc này, nương thật sự không thể cự tuyệt, đãi lúc này đi thượng Lâm Nguyễn săn bắn qua đi, ngươi sẽ cùng ngươi Hoàng Huynh Hoàng để cùng đi ngự thư phòng nghe giảng bài thụ huấn. Tần Kinh Vũ chẳng hề để ý trả lời, nghe giảng bài tốt lắm a. Mục Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Hảo cái gì, ngươi dĩ vãng bị nương lấy thể nhược nhiều bệnh vì từ giấu ở Minh Hoa Cung, thật vất vả giấu giếm nhiều như vậy năm, nay ngươi tuổi tác dần dần lớn, nếu là bị người nhìn ra manh mối, điều tra rõ chân tướng, này khả như thế nào là hảo. Tần Kinh Vũ ngồi dậy đến, giơ ống tay áo nhu thuận vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Mẫu phi, lúc trước vì sao muốn đem ta cho rằng nam tử đến dưỡng đâu? Mục Vân Phong nâng mâu, giật mình nhiên nói. Vũ Nhi, ngươi thật sao cái gì đều nghĩ không ra sao? Tần Kinh Vũ cười khổ lắc đầu, thực xin lỗi, mẫu phi ta, chấm, Vũ Nhi của ta hảo hài tử, Mục Vân Phong thân qua tay đến, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, thấp khóc nói. Là ta thực xin lỗi ngươi, nếu không nương năm đó một lòng muốn bảo trụ chính mình hậu cung địa vị, cũng sẽ không ủy khuất ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Nghe được nàng nói liên miên cằn nhằn, biên khóc biên nói, Tần Kinh Vũ cuối cùng là hiểu được này thân mình từ nhỏ nữ phẫn nam trang ngọn nguồn. Nguyên lai, năm đó Mục Vân Phong mang thai 10 tháng, sinh hạ một đôi trắng ngần long phượng thai, hoàng đế Tần Nghị mặt rồng đại duyệt, phong nàng vì chiêu nghi cũng từ thái hậu tự mình vì hai cái hài tử gọi là tiểu hoàng tử kêu Tần Kinh Vũ, tiểu công chúa kêu Tần Ngâm Tuyết. Không nghĩ cái kia vừa ra sinh ra được thể chất suy yếu tiểu hoàng tử trên thực tế là có thêm tiên thiên tính trái tim tật bệnh, miễn cưỡng quá đến 4 tuổi sinh nhật liền để không được bệnh ma đột kích tuổi nhỏ chết non. Sự phát là lúc vừa vặn trong cung một vị khắc phi Tần sản tử, mọi người đều đi hướng hạ, Minh Hoa cung hư không không người, Mục Vân Phong ôm đứa nhỏ xác chết, mấy dục điên, trong đầu đột phát kỳ tưởng, mua được cung nhân, nói dối chết non con chính là tiểu công chúa Tần Ngâm Tuyết, vì thế, năm ấy 4 tuổi tiểu cô nương đỉnh ca ca tên cùng thân phận nơm nớp lo sợ, như lữ miếng băng mỏng, đi bước một đi cho tới hôm nay. Lúc ấy chính trực giữa hè hè nóng bức kia rất thường Trương đại nhân ngày xưa từng chịu ngươi ngoại công đại ân, gặp ta kiên trì sớm ngày phong quan, xuống mồ vì an, cũng sẽ theo của ta ý, ngươi phụ hoàng đau xót rất nhiều, cũng không phản đối, việc này cứ như vậy định luận. Khi cách nhiều năm, lại nhắc tới tang tử chi đau, Mục Vân Phong vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi như mưa. Góc truyện audio.com. Sau lại Minh Hoa cung bốn phía hoán huyết, tiếp theo Trương đại nhân từ quan khỏi bệnh không quá vài năm liền đã qua đời, hiện tại trừ bỏ chúng ta mẫu tử, lại không người thứ ba biết bí mật này. Mẫu phi, Tần Kinh Vũ cắn môi, chột dạ cúi đầu. Yến Nhi, hắn cũng biết. Vũ Nhi, đều do mẫu phi lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết, ta vốn là giang hồ nữ tử, thái hậu vẫn đối ta xem không vừa mắt, ta sinh sản là lúc lại bị thương căn bản, lại không chỗ nào ra, mắt thấy ngươi phụ hoàng đã có hai gã hoàng tử kia, mai phi lại đàn tiếp theo danh tiểu hoàng tử. Này hậu cung chung sinh tồn nguyên tắc cho tới bây giờ đều là mẫu bằng tử quý, ta sợ thất sủng, nhất thời nổi lên sân niệm, là nương xin lỗi ngươi, bị hủy ngươi cả đời a. Tần Kinh Vũ nghe nàng khóc khóc không thành tiếng, thật sự có chút đầu đại, nói thực ra chính mình đối này đó qua lại ân oán hoàng thất bí văn, thật sự là một chút cảm giác đều không có, bất quá, vị này mẫu phi thoạt nhìn rất đáng thương, vì thế phóng nhu thanh âm, không được an ủi. Mẫu phi đừng khóc, Vũ Nhi cảm thấy phẫn nam tử rất tốt, lại uy phong lại tự tại, nói sau, chờ thêm vài năm ta đã lớn sau, phụ hoàng tự nhiên hội hoa phong vương, cách kinh đi quốc, đến lúc đó ngay tại của ta quyền sở hữu lý tự do tự tại cuộc sống, mẫu phi cũng sẽ không tất như hiện thời như vậy ngày ngày lo lắng. Mục Vân Phong mắt sáng rực lên lượng, ngạnh thanh thở dài. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng là cách ngươi trưởng thành, thượng có 8 năm thời gian. 8 năm, cũng đủ diễn sinh ra rất nhiều không thể ý tưởng chuyện xấu đến. Tần Kinh Vũ trong ngực nhất rất hào hùng tận trời. Mẫu phi yên tâm, này 8 năm ta tự có biện pháp bình yên vô sự vượt qua. Thân ở hoàng cung, thân là hoàng tử tự nhiên là mọi người chú ý tiêu điểm, huống chi, này đại hạ vương hướng vài vị hoàng tử chỉ có giải ấu chi phân, tạm vô thái tử tôn sư. Bất quá, nếu là chính mình tầm thường, không tranh không đoạt, cam nguyện làm cái rời xa triều đình thị phi Tiêu Dao hoàng tử đâu. Vô vi tức vô hỏa, mặc kệ phía trước chính mình ở bên nhân trong mắt như thế nào chuyển biến, liền theo sắp mà đến trận này hoàng gia săn bắn chung rớt ra mở màn, thong thả bắt đầu. Từ từ nghĩ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mi khai mục lãng, thần thái bay lên, hắc đồng trung thanh quang lóng lánh, mang theo một loại chí ở nhất định phải kiên định. Mục Vân Phong ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt do ở nhắc tới tâm lại thoáng buông đến đây. Không hiểu, đối này đứa nhỏ tương lai sinh ra một loại nói không rõ chờ mong. Nữ như thế yên biết phi phúc, khách chương.